Tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như lần này đâu. Lâm Hàn nói xong liền gửi cho Tôn. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.